Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 sói xám. Chúng thợ săn vội vàng tay chân nhanh nhẹn đến giải phẫu lợn rừng thi thể. Mùi máu tươi thực nồng. Bọn họ đến chạy nhanh đem heo da này đó chân quý một ít đến tài liệu thu thập lên, An Đạt không có động thủ, mà là đem Đại Ly lặng lẽ kéo đến một bên. A Ly, chờ hạ nếu là tới dã thú còn không thế nào lợi hại. Khiến cho chúng ta những người này động thủ. Nếu là chúng ta ứng đối không được, vậy ngươi liền ra tay. Ngươi xem như vậy biết không? Đại Ly một điểm liền thông. Minh Bạch An Đạt là không nghĩ này đó thợ săn mất rèn luyện đến cơ hội. Liền gật đầu nói, An Đạt đại thúc nói được ta minh bạch. Ta sẽ làm như vậy, An Đạt vui sướng với Đại Ly đến hiểu chuyện. Cùng Đại Ly đàm tiếu hai tiếng liền trở về hỗ trợ. Mà Đại Ly còn lại là đi hướng một oa mặt cỏ bên trong. Nhìn một hồi bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân mình. Không thể nào, may mắn như vậy. Vừa mới nàng còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Nhưng là trước mắt một gốc cây rễ cây cùng loại thân rắn. Đuôi diệp cùng loại đuôi rắn thực vật nhưng còn không phải là đuôi rắn hoa sao. Mặt trên còn có màu hồng nhạt đến cánh hoa. Này xem như một cái tiểu thu hoạch. Đại Ly lấy ra bên hông đến một phen tiểu phi đao đang muốn đem này cây đuôi rắn hoa đào đi. Bỗng nhiên từ bên cạnh đến bụi cỏ bên trong vụt ra một cái bóng xanh. Hướng tới Đại Ly yết hầu chạy trốn. Đại Ly nửa người trên đi xuống một áp. Đôi mắt liền nhìn đến một cái lục bối tiết trắng bụng. Thủ đoạn thô xà từ thân thể trên không xuyên qua. Đại Ly đồng tử co rụt lại. Trong tay phi đao xoát đến bắn ra. Tốc độ so với ngày thường còn nhanh rất nhiều. Đem từ trên mặt đất lại lần nữa bắn lên lục xà đinh trên mặt đất. Đại Ly đem đuôi rắn hoa đào khởi. Lại đi hai bước. Thật cẩn thận đến nhìn về phía trên mặt đất đến lục xà. Có lẽ thật là mỗi cái nữ tính đối với xà chuột đều có loại trời sinh sợ hãi cùng chán ghét cảm. Đại Ly cũng không ngoại lệ. Nàng ghét nhất lão thử. Đệ nhị đó là xà. Chẳng sợ ở trở thành huyết tộc nữ vương lúc sau cũng là như thế. May mắn chỉ là chán ghét. Mà không phải sợ hãi. Cho nên còn không xem như nhược điểm. Đại thúc. Nơi này có điều xà. Các ngươi muốn hay không? An Đạt đã từng nói qua. Này Triều Dương Sơn bất luận cái gì dã thú đều có nó giá trị. Kia này lục xà hẳn là cũng đáng điểm tiền trinh đi. Trương Viễn bước nhanh chạy đi lên. Vừa thấy trên mặt đất đến xà. Đại Hỷ nói, nha. Đây là lục ngọc xà. Liền này một cái có thể bán 50 lượng đâu. Bất quá thứ này dùng để hầm canh chính là cực kỳ bổ dưỡng. Nhưng cường thân kiện thể. Bán không được. Giờ phút này mọi người cũng đem thi thể đều xử lý tốt. Lập tức liền vây quanh dẫn theo xà Trương Viễn cùng Đại Ly trở lại trong rừng trúc mặt. An Đạt nhìn hạ cũng cao hứng đến, ha. Đại Ly thật đúng là phúc tinh. Này xà chính là hiếm lạ đâu. Giống nhau tu luyện giả đều nghĩ chảo nó hầm tới ăn. Tẩm bổ gân cốt. A Ly, người mang về hầm ăn có thể tăng mạnh ngươi tu vi. Đây là người thuần phác bản tính. An Đạt đám người cũng không nghĩ chiếm hữu này lục ngọc xà. Ngược lại đem xà giá trị đều cùng Đại Ly giải thích rõ ràng. Trường Viễn nói đem xà hướng Đại Ly trên tay đưa qua, ngạch Đại Ly phản xạ tính đến sau này thôi. Lui, chớp hạ miệng, cười gượng nói, cái kia, ta không thích xà, này thịt cũng ăn không vô. Các ngươi chính mình mang về ăn đi, đối với các ngươi hẳn là rất có chỗ tốt. Ha ha, ở đây không thiếu tâm tư tỉ mỉ nhân vật. Vừa thấy Đại Ly cái này phản ứng liền biết nàng sợ xà. Không cấm không nhịn được mà bật cười. Lợi hại như vậy đến nhân vật cũng sẽ sợ xà. An Đạt trên mặt đến râu quai nón nhếch lên nhếch lên. Tiểu tử ngươi, như thế nào giống cái cô nương giống nhau sợ xà a? Đại Ly lặng lẽ trợn trắng mắt. Ta thật chính là cái cô nương. Hơn nữa, lão nương không phải sợ xà, mà là chán ghét mà thôi. Mọi người cuối cùng tìm được diễu cợt Đại Ly địa phương. Bất quá diễu cợt một lúc sau liền an tĩnh xuống dưới. Một đám tĩnh chờ dã thú tới cửa. Này cũng không phải là ôm cây đợi thỏ, mà là bọn họ đối với Triều Dương Sơn dã thú hung tính rõ như lòng bàn tay. lớn như vậy mùi máu tươi cùng mới mẻ huyết nhục. Quá không được nửa giờ là có thể đưa tới không ít dã thú. Cái thứ nhất tới đó là một con sài cẩu. Vừa định cắn xé huyết nhục đã bị từ không trung bên trong rơi xuống đến một đám đoàn đuôi mao ưng. Dọa đi, nhìn đến này đó đoàn đuôi mao ưng. An đặt đám người đến yết hầu giật giật. Đại ly nghe bọn hắn nói qua loại này loài chim. Dinh dưỡng giá trị rất cao. Da lông nhưng dùng để bện vũ y. Một con đoàn đuôi mao ưng giống nhau đều có hơn 32 giá trị. Theo kịp các thợ săn lên núi một lần tổng thu vào đến 1/3, đại ly cũng nhận thấy được hôm nay vận khí không tồi. Rốt cuộc bầu trời phi so trên mặt đất chạy trốn khó gặp được đến nhiều. An đặt đám người đang định động thủ liền nhìn đến từng tiếng gào giống trầm thấp đến lang tiếng kêu. Mọi người trong lòng cả kinh, bình trụ hô hấp, nhìn đến từ bụi cỏ bên trong tất tất tác tác đi ra từng con thành nhân vòng eo cao đến sói xám. Cọ sát bén nhọn đến hàm răng, chiều đoàn đuôi mao ưng bước đi, đoàn đuôi mao ưng vùng vẫy cánh chim, xoát đến bay lên chiều sói xám lao đi, bén nhọn đến điểu mõm chiều sói xám đôi mắt mổ đi, giống. Một con sói xám bị chảo mù mắt liền điên cuồng đến kêu thảm chiều đoàn đuôi mao ưng đánh tới, mà mặt khác sói xám cũng điên cuồng giống nhau, nhưng mà rốt cuộc nhân ra là phi. Một kích tất chúng liền phải hướng lên trên không bay đi. An đặt đám người trong lòng đại hỉ. Không chuẩn này đó sói xám thi thể có thể trở thành bọn họ đến phụ thuộc chiến lợi phẩm. Sói xám giá trị chính là muốn vượt qua đoàn đuôi mao ưng. Bỗng nhiên, từ trong rừng nhảy ra một đạo tia chớp đến tàn ảnh. Một nhảy 5 mét rất cao. Hai móng chộp vào một con đoàn đuôi mao ưng đến cánh chim thượng. Miệng hướng đoàn đuôi mao ưng đến yết hầu một cắn một xả. Xé kéo, đem nó toàn bộ đầu cắn xé hạ. Phanh, đoàn đuôi mao ưng đến thi thể từ không trung rơi xuống. Bị thô kiện đến lang chảo đè ở phía dưới. Thân hình cường tráng giống như mãnh hổ. Một thân hôi cùng bạc hỗn loạn đến lông tóc. Trong miệng gào giống thanh nặng nề khủng bố. Nó hình như là một con sói xám đầu lĩnh, khi nào nơi này có như vậy cường đại đến sói xám quần thể. Hơn nữa đầu lĩnh còn như vậy lợi hại. An đặt đám người trong lòng kinh nghi bất định, còn lại đoàn đuôi mao ưng sợ hãi đến nỗi bị mấy chỉ. Sói xám thừa cơ cắn xé trụ, không quá một hồi liền cắn chết. Sói xám đầu lĩnh gầm nhẹ một tiếng. 7 chỉ sói xám liền theo nó nhằm phía lợn rừng thi thể, An đạt cực kỳ khẩn trương thả hưng phấn đến. Nhìn về phía đại ly. Đại ly gật gật đầu. Đây là sói xám đầu lĩnh, không phải An đạt bọn họ có thể đối phó đến. Yêu cầu nàng ra tay. Mọi người lặng yên giơ lên cung tiễn. Một đám đều nhắm chuẩn sói xám. Mà đại ly nhắm chuẩn. Tự nhiên là sói xám đầu lĩnh. Bình thường đến bắn thủng lực độ cùng tốc độ đã không làm gì được này chỉ sói xám đầu lĩnh. Đại ly chỉ có thể lựa chọn sử dụng chân khí, ăn sở hữu uân khí đan. Đem tu vi đột phá đến hậu thiên trung kỳ. Thả chân khí nồng đậm. So với người khác đến hậu thiên trung kỳ chân khí số lượng muốn nhiều năm lần tả hữu. Cái này làm cho đại ly giờ phút này cực kỳ tự tin, bắn. Cơ hồ là đến từ sâu trong linh hồn đến cộng minh. Mọi người đồng thời bắn tên. Xoát, xoát, xoát. Một chi chi đều bắn về phía đang ở cắn nuốt lợn rừng thịt sói xám. Trong đó một chi tốc độ nhanh nhất. Chớp mắt liền tới rồi sói xám đầu lĩnh trước người. Xì. Sói xám đầu lĩnh đột nhiên phần đầu nhoáng lên. Tránh thoát này chi vũ tiễn. Mà mặt khác sói xám lại là trốn tránh không vội. Đều bị hoặc nhẹ hoặc trọng đến bắn trúng thân thể. Ngao ô. Sói xám đầu lĩnh lang giống một tiếng. Chiều rừng trúc bên này cuồng mãnh vốn dĩ. Đôi mắt màu đỏ tươi. Tựa muốn tìm đại ly bọn họ báo thù giống nhau. Đại ly đám người giờ phút này cũng bất chấp che lấp. Một đám đều đứng dậy chiều sói xám đầu lĩnh hăng hái bắn tên. Đại ly nhảy ra hố đất. Đứng trên mặt đất. Thượng cung bắn tên. Một chi vũ tiễn mang theo chân khí đến đạm mang chiều nó vọt tới. Sói xám đầu lĩnh tốc độ làm đại ly rất là giật mình. Chỉ thấy nó nhanh chóng đến né tránh khai bay tới đến vũ tiễn. Dưới chân chừng, Triều Đại Ly cắn xé mà đến. Như vậy gần gũi khoảng cách, kéo cung liền quá chậm, An Đạt đám người tâm đều phải nhảy lên cổ họng. Nhưng là Đại Ly chỉ là đôi mắt hơi ngưng. Ở sói xám đầu lĩnh chiều nàng bay vọt dựng lên gặp thời chờ. Một thanh phi đao từ nàng lòng bàn tay bắn ra. Vèo, phi đao phá não. Sói xám đầu lĩnh đến thân thể từ không trung rơi xuống. Mà mặt khác sói xám cũng bị An Đạt đám người nhanh chóng dùng cung tiễn giết chết. An Đạt bất chấp mặt khác, lập tức hô, động tác mau. Lang là cực có đoàn kết tính đến quần thể. Chở hạ phải có đại bộ đội lại đây tương đương. Mười mấy người nhanh chóng chạy tới đem lang thi dùng túi thu thập lên. Còn có đoạn đuôi mau ưng đến thi thể cũng bị bọn họ một đám dùng dây thừng trói lại treo ở trên. Vai, An Đạt đại thúc. Ta tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Này đó dã thú đến huyết năng không thể cho ta một ít. Ta có chút tác dụng, Đại Ly nói làm An Đạt bọn họ sửng sốt. Bất quá bọn họ cũng biết người tu hành thường xuyên lấy dã thú thậm chí linh thú thân thể đương bảo. Máu cùng huyết nhục cốt cách, da lông đều có tác dụng. Nếu không cũng sẽ không diễn sinh ra bọn họ này đó thợ săn. Đương nhiên, mạnh nhất thợ săn hẳn là chính thống tu luyện giả, An Đạt một phách chán. Ai, Đại Ly, cái này hảo thuyết, chúng ta hiện tại liền giúp ngươi lấy huyết. Trước kia những cái đó phóng thị cũng có yêu cầu chúng ta lấy huyết bán đến. Nhưng là bọn họ yêu cầu giữ tươi. Này đối với chúng ta tới nói quá khó. Nhưng là cho ngươi dùng liền không có việc gì. Lại không cần đưa vào thành, Đại Ly nghe vậy đó là yên tâm. Xem ra ở thế giới này sử dụng máu cũng không tính kỳ quái. Đương nhiên, nàng là dùng để uống đến. Chỉ cần nàng không hút người huyết, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lần này thu hoạch hoàn toàn là có Đại Ly mạnh mẽ tương. Chợ, này đó thợ săn đương nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vậy ra sức đến giúp nàng lấy huyết. Đem máu đều gia nhập bọn họ đã không chí đến ấm nước. Một người một hồ, sợ Đại Ly không đủ dùng dường như, Đại Ly ở bên cạnh nhìn. Trong lòng cũng thực cảm động, bất quá không quá một hồi. Mọi người liền nhanh chóng đến hướng dưới chân núi chạy đi, vốn dĩ Đại Ly còn tưởng ở trên núi nhiều. Đãi một hồi, chỉ là này sói xám đầu lĩnh làm nàng có chút kinh nghi. Một con dã thú cũng có thể có như vậy mau đến tốc độ. Thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này có linh thú? Nàng luôn có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Tựa hồ phụ cận có một đôi lạnh băng đến đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Giờ phút này Đại Ly. Đối với này đó nàng cho rằng tùy tay nhưng trà đạp đến dã thú cũng nhiều một chút kính sợ chi tâm. Liền nghe theo An Đạt đến kiến nghị theo bọn họ xuống núi, nàng đến trước hấp thu này đó dã thú đến. Máu tươi, đem huyết tộc chi thân tu luyện đến nam tước hoặc là ở chân khí tu luyện thượng có điều đột phá. Nếu không toi mạng cũng không biết. Hết chương.